Chương 398, tự nhiên chui tới cửa. Ta bây giờ công lực, so ngọc phiến thư sinh thấp một bậc, so tàn mắt nhị lao thấp nửa bậc, hơn hết có thể động dụng phong chi chân ý lời nói, coi như không bằng ba người, bọn hắn cu nở dê đừng hỏng làm gì được ta. Hồi tưởng đến mấy ngày trước đây đánh với ngọc phiến thư sinh một trận đi qua, Thạch Tiểu Nhạc đối công lực khát vọng nặng hơn. Rất nhiều người đến độ cao nhất định, liền hội đánh mất tiến lên động lực, bởi vì hắn nhóm hội thường xuyên sau này nhìn, dần dần bị qua lại huy hoàng, mất phương hướng bản tâm. Thạch Tiểu Nhạc lại sẽ không quay đầu lại. Với hắn mà nói, người bên ngoài khen ngợi, giang hồ thổi phồng, chỉ là thoảng qua như mây khói, hư ảo mà dễ nát. Duy nhất chân thực, chỉ có thực lực mình. Hắn ưa thích tăng lên mình, ưa thích siêu việt cái này đến cái khắc cường địch lúc cảm giác. Tiếp đó, liền đem tâm lực toàn bộ đặt ở vô tướng thần công lên đi. Tu vi đạt đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời tiến không thể tiến. Kiếm thuật phương diện, duy nhất có thể lấy cải tiến là đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Làm sao muốn cải tiến một kiếm này, cũng liền so sáng tạo nhất lưu hạ phẩm kiếm chiêu dễ dàng điểm, hoàn toàn không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc có thể làm đến. Nếu không, chỗ nào cờ ơn ở linh tê nhất chỉ, hắn một kiếm liền có thể giết ngọc phiến thư sinh. Chân ý muốn tiến bộ, đồng dạng vô cùng khó khăn. Nhất là phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, còn đều là cao thâm chân ý bên trong đỉnh tiêm chân ý về phần linh tê nhất chỉ, từ đại thành tu luyện tới viên mãn, xa so với từ nhập môn đến đại thành còn khó hơn mấy lần, càng yêu cầu thơ y gian tạo hình. Cho nên càng nghĩ, vẫn là vô tướng thần công đáng tin nhất. Đạt được vô tướng thần công đã tiếp cận một năm, Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, mình khoảng cách viên mãn chỉ kém một đường, nhất là cùng ngọc phiến thư sinh liều chết một trận chiến qua đi, loại cảm giác này rõ ràng hơn. Chỉ cần đột phá cái này một đường, không chỉ có nội công hội tăng nhiều, càng có thể kéo theo nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, tương đương biến tướng tăng lên đột phá đến long quan cảnh sát xuất, nhất cử lưỡng tiện. Chuyên môn trong mật thất, Thạch Tiểu Nhạc lấy Phật môn ngồi xếp bằng chi thế, bàn tại trên đá, tầng tầng cương mãnh vô cùng nội lực ở tại trên thân lưu chuyển, thỉnh thoảng có thể nghe được hải lãng triều tịch tiếng vang. Trên mặt hắn, dần dần hiện ra một tầng bảo quang, từ làn da bên trong lộ ra, mơ hồ ngũ quan. Một liền ba ngày. Tại Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục thôi động dưới, vô tướng thần công khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần. Nhất định phải hình dung lời nói, ngay từ đầu là một cái đầu ngón tay chênh lệch, hiện tại thì là một hạt ha tờ vư nở dê đậu chênh lệch. Mỗi đến cố định thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hội từ trong nhập định tỉnh lại, an thần cung thị nữ đưa tới đồ ăn, vậy không nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy vội vàng qua nửa tháng. Một ngày này, bên trong mật thất, đông nhiên truyền ra một trận sóng biển trùng kích vách đá tiếng vang, khí thế chi thịnh, dọa đến ngoài mật thất tùy thời chuẩn bị chờ đợi triệu hoán thị nữ sợ mất mật. Phải biết, có thể trở thành thần cung thị nữ, bản thân liền có huyền khí cảnh tu vi. Tăng thêm cả ngày đối đãi tại trong thần cung, mưa dầm thấm đất dưới, cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là giờ phút này, thị nữ chỉ muốn lui về sau, sợ cửa đá sau một khắc liền hội nổ tung. Đông một trượng đá dày môn không có nổ tung, mặt ngoài lại đổ rào rào địa rớt xuống một tầng lại một tầng mảnh đá. Cuối cùng tại thị nữ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, cả tòa cửa đá vỡ thành mấy chục khỏa đá tảng, vượt lạp lạp địa chồng ở trước cửa. Đây chính là viên mãn vô tướng thần công sao trong mật thất, Thạch Tiểu Nhạc mình đều có chút giật mình, nghĩ không ra chỉ là đột phá lúc huyết tán dư ba, liền có uy thế như thế. Giờ phút này hắn, nội lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, thô thô một cảm ứng, chí ít so đột phá trước cường đại ba thành đây là khái niệm gì. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này nội lực, dù là chỉ là gia tăng một thành, đều là không tầm thường tiến bộ, càng không nói đến là kinh người ba thành. Hắn cơ hồ dám khẳng định, mình lúc này nội lực, hẳn là siêu việt ngọc phiến thư sinh cùng tàn mắt nhị lão, nhất cử đăng đỉnh tại tám châu võ lâm. Cái này còn không chỉ, theo vô tướng thần công viên mãn, Thạch Tiểu Nhạc nội lực khối lượng tiến một bước đề cao, đã có chín thành thất chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Hắn thực lực, đống nhiên mà tăng mạnh rồi một tầng lầu. Nhất lưu võ học, đến cùng là nhất lưu võ học. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lý giải tám châu người võ lâm đoán nghiệm. Lấy hắn tư chất, nếu tu luyện là nhị lưu thượng phẩm nội công, đồng dạng cảnh giới dưới, nội lực chí ít hội yếu đi chừng gấp đôi. Với lại nhiều nhất có 6-7 thành chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Cần biết một điểm, tiên thiên cương khí càng đi về phía sau, càng khó chuyển hóa. Nhị lưu thượng phẩm nội công cực hạn, liền là 6-7 thành, muốn tiếp tục chuyển hóa xuống dưới, không phải dựa vào thời gian rèn luyện không thể. Đây cũng là chính ma hai đạo danh túc khổ luyện trăm năm, vẫn như cũ không người có thể đột phá đến long quan cảnh một nguyên nhân quan trọng chỗ. Đáng tiếc đừng nói là tám châu, dù là tại cái khác châu, nhất lưu võ học vậy có thể xưng hiếm thấy, không phải là cái gì người đều có thể đạt được. Bằng vào ta bây giờ thực lực, đánh bại Ngọc Phiến thư sinh không khó lắm. Nắm đấm buông ra, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm cũng không tồn tại cho khí, đi vào trước cửa, tiện tay phất một cái, chắn ở trước cửa mấy chục khỏa đá tảng trực tiếp hong khô, hóa thành mảnh vụn phiêu tán. Thần quân ngài xuất quan thị nữ bị một màn này dọa đến kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Mấy ngày này, vất vả ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, từ bên cạnh đi qua. Không khổ cực. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng biến mất, thị nữ vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần. Nhớ tới vừa rồi hết thảy, nàng tim phanh phanh trực nhảy, hưng phấn khó tả. Tám châu chính đạo, phải gặp thai hương một ngư A khoái mã tại trên quan đạo phi nhanh, ngày đêm chạy vội, cuối cùng đi đến Hạo Nguyên Thành bên ngoài. Khoảng cách nơi xa xích hồng sắc cung điện còn có mấy trăm mét em mở lúc, nam tử triều thánh xuống ngựa, từng bước một đi tới. Người đến người nào thần cung thị vệ đứng tại cung điện trên cổng thành, quát lớn. Hôm nay phạm vi 10 dặm, đều là xích long thần cung thế lực. Chính đạo nhân sĩ căn bản vốn không dám tới gần. Tại hạ Tà Tướng Công, thẹn vì Thanh Tuyết Châu Thiên Tà Tông Tông Chủ, chuyên tới để cầu kiến thần quân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nam tử thân mặc hắc y liề, khuôn mặt trắng nón mà tuổi trẻ, mang theo một sợi tà khí. Thị vệ đi vào thần cung. Sau đó không lâu, một vị lam gia cao thủ đi ra, trong tay cầm một bức chân dung, so sánh một phen về sau, đem Tà Tướng Công đưa vào cung điện thành lâu bên trái, nói. Thi triển ra ngươi thiên tà chân khí. Thiên tà chân khí là thiên tà tông tuyệt học, chỉ có tông chủ mới hội. Từ khi xích long thần cung nhất thống tám châu ma đạo đến nay, thần cung tại tỉnh ma chủ tính trung dưới, sớm đã thành lập nên một cái hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu, nhưng phàm là tại tám châu có danh tiếng ma đạo đầu mục, đều có tài liệu cặn kẽ. Tà tướng công theo lời mà đi, trong lòng bàn tay bước lên một tầng màu tím đen quỷ dị quan mang, vặn vẹo không ngừng. Đi theo ta. Làm ra cao thủ quay người. Đi qua tầng tầng thông báo, đang đợi trọn vẹn sau 2 canh giờ, Tà Tướng Công rốt cục gặp được trong truyền thuyết vị kia uy chấn tám châu ma đạo đệ nhất nhân. Tận quản sớm đã nghe nói qua đối phương đủ loại, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, Tà Tướng Công vẫn như cũ nhịn không được cảm khái đối phương tuổi trẻ. Tham kiến thần quân. Tà Tướng Công nửa quỳ trên mặt đất. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm đối phương, thật lâu không nói gì. Hắn sẽ không quên. Lúc trước kém chút giết mình, càng phế bỏ tiểu di tô diễm như cửu an, chính là đến từ thiên tà tông. Đối phương bất quá là thiên tà tông một cái bình thường ma đồ, lại có thế tùy tiện lấy đi của mình mệnh. Bây giờ hơn hết ngắn ngủi 4-5 năm, thiên tà tông tông chủ, lại quỳ gối trước mặt mình, nơm nớp lo sợ. Quả tờ hờ ơ tờ là thế sự vô thường. Ngươi có chuyện gì Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế bên trong lanh ý. Tà tướng công trái tim đều co lại lên, phía sau lưng càng là bước lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn không nhớ rõ mình chỗ nào đắc tội qua thần quân A không dám đứng dậy. Tà tướng công túi thấp đầu, nói, khởi bẩm thần quân, có thuộc hạ trước đây ít năm, từng ngẫu nhiên gặp một vị ma đao môn cao đồ, am hiểu sâu đao khuê chi thuật. Những năm này, bí mật huấn luyện một nhóm người, lấy thay mận đổi đảo kế sách, lẫn vào chính đạo môn phái, cho nên chuyên tới để hướng thần quân xin chỉ thị một bộ hành động. Cái này giả kế hoạch, tuyệt đối là Tà Tướng Công cuộc đời nhất tác phẩm đắc ý dựa vào loại thủ đoạn này, hắn không chỉ có tối bên trong nắm giữ không ít chính đạo thế lực, càng lợi dụng cái kia chút lẫn vào ma đồ, vụ trộm đạt được không ít môn phái bí tịch. Tăng thêm từ ma cốt đế cốt thủy hải cốt bên trong hấp thu ma đạo tinh hoa, Tà Tướng Công thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh, siêu việt nguyên bản thượng cấp, Thái Dương Ma Cung cùng chủ Lưu Mộng Long. Tà Tướng Công xưa nay không là cái tình nguyện người bình thường, hắn thấy Lưu Mộng Long đã không xứng làm hắn thượng cấp. Cho nên càng nghĩ, hắn quyết định tự mình đến Xích Long Thần Cung yết kiến thần quân, đem kế hoạch trình lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần thần quân là người thông minh, liền nhất định có thể minh bạch chính mình cái này kế hoạch trô đáng sợ, tiến tới trọng dụng mình. Đến lúc đó, Lưu Mộng Long tính cái gì, Thanh Tuyết Châu sớm muộn là mình thiên hạ Tà Tướng Công lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng mà hắn mong đợi thật lâu tán thưởng âm thanh, lại từ đầu đến cuối không có truyền đến. Ngược lại là bên cạnh điện bên trong không khí, càng ngày càng nặng, cơ hồ ép tới tả tướng công không thở nổi. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, tâm tình thật có thể dùng đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa để hình dung. Hắn ban đầu tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, không chính là cái này sao? Hơn nửa năm đó, Lam Hoàng hai nhà phụng hắn ra lệnh, chính tại bí mật điều tra việc này, nghe nói gần nhất hội có kết quả, hiện tại xem ra, đã không cần. Tốt, rất tốt. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, tự mình đỡ dậy xuất mồ hôi trán tà tướng công, cười nói, ngươi làm rất tốt, hơn hết không nói không có bằng chứng, hiện tại ngươi đem toàn bộ kế hoạch quá trình, mấu chốt, bao quát người nào lẫn vào chính đạo, lẫn vào những môn phái đó các loại, toàn bộ không rõ chi tiết địa viết xuống đến. Đối đãi bổn quân để cho người ta kiểm chứng, xác nhận là thật lời nói, đi nhờ trùng điệp thưởng ngươi một trái tim bỗng nhiên rơi xuống đất, tà tướng công chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, nhưng trong lòng tràn đầy khó tả vui sướng, cần tuân thần quân dụ lệnh hơn hết không cần phiền toái như vậy, có thuộc hạ tiến hành kế hoạch lúc, tùy thời đem ghi xuống, thỉnh thần quân xem qua. Dứt lời, từ trong ngực xuất ra một bản mỏng sách mỏng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tỉ mỉ nhìn một bản, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, ngươi xác định những này là thật? Thuộc hạ dám lấy thiên địa ý chí phát thể những ngươi đó lục soát đến bí tịch liền đặt ở Thiên Tà Tông trong mật thất. Tà tướng công không cho rằng thần quân sẽ đối với những bí tịch kia cảm thấy hứng thú, một chút hai ba lưu võ công, thần quân làm sao để mắt? Đương nhiên, nếu đối phương muốn, tự nhiên là vui hai tay dâng lên. Ngươi tờ hờ ơ tờ la bổn quân quý nhân, ngươi đoán, bổn quân hội làm sao thưởng ngươi? Thạch Tiểu Nhạc khẽ cười nói. Không biết. Tà tướng công tim đập rộn lên, suy đoán các loại khen thưởng. Bổn quân khen thưởng chính là, đưa ngươi đi địa ngục. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.